Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 006, Vân Quỹ Đoàn Tàu Cướp Máy Bay Án. Nhảy không gian, cố định hướng quỹ đạo siêu không gian nhảy vọt. Phát triển này cái kỹ thuật sơ kỳ, là đem siêu không gian động cơ để lại loại cực lớn trên tinh hạm. Song thành một hệ liệt phủ, khúc không, nhảy vọt chờ phức tạp thao tác. Đối tinh hạm bản thân năng lượng hao phí vô cùng cự đại. Ban đầu thành thục nhảy vọt kỹ thuật, ủng hộ nhân loại hoàn thành đối gần hệ ngân hà một mảnh nhỏ khu vực thăm dò. Nhưng cũng không thích hợp tiến hành dân dụng mở rộng, định hướng quỹ đạo kỹ thuật theo thời thế mà sinh. Khôn khéo nhà tư bản nhóm đem siêu không gian động cơ cùng vận chuyển phi thuyền tách ra. Từ quỹ đạo bản thân đối phi thuyền hoàn thành phủ, khúc không các loại quá trình. Phi thuyền chỉ cần vì giữ gìn khoang thuyền bên trong bình thường duy độ ngưng trệ chàng cung cấp năng lượng, lại từ ngoại bộ cấp phi thuyền một cái lực đẩy, liền có thể đưa nó đưa đi tinh không xa xôi, đi tìm kia viên chỉ vì nó lấp lóe dẫn đạo khí. Cái này quá trình bên trong, cũng có được khoa học gia nhóm cố gắng giải thích lại giải thích không rõ ràng hiện tượng. Tỉ như có mấy nhân loại rõ ràng thân thể không có vấn đề, nhưng tựa hồ cũng không thích hợp vũ trụ đi. Nhảy không gian quá trình bên trong thân thể phản ứng kịch liệt. Sẽ phun. Hà Cừu kia quốc tự mặt to đỏ bừng lên, cơ hồ rúi đầu vào túi rác. Sẽ như này vị cảnh sát tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài kia như tinh không trì hoãn chụp ảnh kỳ huyễn cảnh sắc phụ trợ hạ, ôm túi rác phun cái không ngừng. Ông phi thuyền xuất hiện cao tần lại ngắn ngủi chấn động. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài kỳ dị cảnh sắc biến thành hoàn toàn yên tĩnh tinh không. Không thừa tổ tiếng nhắc nhở kịp thời vang lên. Tôn kính các vị lữ khách, chúng ta đã thành công hoàn thành siêu không gian đi. Xuất hiện tại Thái Dương hệ hỏa tinh quỹ đạo gần đây. Chúng ta sẽ tại 3 giờ sau đến hành tinh mẹ bên ngoài trung chuyển trạm. Tại kia bên trong, ngài sẽ tiếp nhận hành tinh mẹ nhập cảnh xét duyệt. Mời ngài sớm chuẩn bị hảo tài liệu tương quan cùng chứng kiện. Chấm ngoặc kép, Hà Cừu như chút được gánh nặng bàn ngồi liệt tại ghế dựa bên trên. Thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, không ngừng trợn trắng mắt. Răng rác, Vương Trạch đoan chính mình, khối lập phương tấm kính, ghi chép lại này chân quý một màn. Bên miệng lộ ra ôn hòa mỉm cười. Hà Cừu động thân mà lên. Xóa đi, này là ta thiết bị đầu cuối khí. Nếu như ngươi cướp đoạt, liền sẽ xúc phạm hành tinh mẹ liên quan tới cá nhân tự ẩn bảo hộ điều lệ. Này nha, Hà Cừu nâng lên lâu dài ngâm mình tại phòng tập thể thao rèn đúc ra cường kiện cơ bắp. Vương Trạch suy cười một tiếng nhếch lên chân bắt chéo. Lại là không sợ hãi chút nào. Qua nói một bên khác, Tề Mính vụng trộm nhìn này một bên vài lần. Sau đó thuần thục đánh mở hình chiếu màn hình. Đem đồng hồ đầu cuối một lần nữa tiếp vào hành tinh mẹ tinh tế mạng lưới. Tiếp tục nhìn chằm chằm kia mấy nhà web portal. Từ hiện tại bắt đầu, cố gắng kiếm trở về biểu hiện phân. Tiến vào hành tinh mẹ chương trình nghiêm ngặt lại cấp tốc. Bọn họ đi qua không gian chung quanh đứng. Đồng bộ quỹ đạo chuyển vận trạm. Gần đất quỹ đạo chuyển vận trạm ba chỗ cửa ải. Đưa ra ba lần chứng kiện. Rốt cuộc ngồi lên đi mặt đất thẳng đứng đường ống vân quỹ đoàn tàu. Trở về mặt đất hành trình muốn một cái nửa giờ. Phản trọng lực kỹ thuật thành thục cùng rộng khắp vận dụng. Làm này đoạn từ không trung đến đại địa lộ trình trở nên bình ổn lại an toàn. Lữ đồ mệt nhọc hành khách nhóm. Phần lớn sẽ lựa chọn tại phù hợp nhân thể công học chỗ ngồi bên trong. Mỹ ngủ một giấc. Vương Trạch cùng Hà Cừu rất nhanh ngủ. Vân quỹ đoàn tàu mỗi lần đi qua đường ống kết nối tiết điểm lúc tất nhiên xuất hiện rung động. Đều sẽ làm Vương Trạch thân thể xuất hiện hơi hơi check đi. Mà Vương Trạch tổng có thể tại check đi lúc sau điều chỉnh trở về thẳng tắp tư thế ngồi. Tiếng ngáy từ đầu đến cuối đều tính yếu ớt, yêu nhã, vĩnh viễn không quá hạn. Cực xa khoảng cách vũ trụ vận chuyển bên trong liên tục không gian di chuyển. Không thể tránh né sẽ mang đến cự đại thân thể phụ tai. Chính là tinh lực tràn đầy Hà Cừu. Cũng cần đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể làm dịu này loại mệt mỏi. Lão bản chạy như vậy xa tới hành tinh mẹ. Hành tinh mẹ liền không lợi hại phá án cao thủ sao? Tề Mính tại đáy lòng nhỏ giọng thầm thì, cúi đầu ngáp một cái. Nàng dáng chống đỡ một hồi, tiếp tục nhìn chằm chằm đồng hồ bên trên nhảy lên số liệu. Rất nhanh liền bắt đầu không ngừng bắt chước gà con ăn gạo. Thẳng đứng vân quỹ đoàn tàu bình thường từ 6 tiết hoặc 8 tiết hình bầu dục toa xe trên dưới sâu. Chuỗi, tại một cái trong suốt đường ống trung thượng hạ lao vùn vụt. Từ xa nhìn lại, này đó đường ống liền như địa cầu mặt ngoài mọc ra cự hình tàu biển. Chỉ là bọn chúng sẽ không tùy ý đong đưa. Đi qua cơ mật tính toán chống cự đại khí yếu ớt quấy nhiễu. Hành tinh mẹ đại khí là như thế ôn nhu tự nó bị nắm giữ vô tận năng nguyên nhân loại triệt để chinh. Phục lúc sau, đương nhiên, vô tận năng nguyên chỉ là tướng đối với nhân loại tổng thể năng nguyên tiêu hao không nghiêm cẩn. Thoái thác lý do, Vương Trạch, Hà Cừu, Tề Mính giờ phút này ở vào số 4 toa xe. Nơi này là rung động nhẹ nhàng nhất, cũng là giá vé cao nhất khu vực. Này đó vận chuyển thương nhất đại marketing lý niệm. Chính là cho này đó tác dụng giống nhau chỗ ngồi, phân ra đủ loại khác biệt, từ đó kiếm lấy càng nhiều tràn giá. Số 4 toa xe phía dưới, tiếp giáp xe số 1 toa cùng điều khiển gian số 2 toa xe góc. Tại một chỗ vì người đồng hành chuẩn bị tương liên chỗ ngồi bên trên. Hai cái nam nhân chính tại kia nhỏ giọng nói gì đó. Mục tiêu xuất hiện, so với chúng ta dự liệu muốn sớm nửa cái giờ. Tinh tế nhảy vọt hơi sai sót thật là phiền phức. Bên trái kia danh xuyên màu nâu áo khoác da lão. Nhân liếc nhìn tả hữu, phát hiện chung quanh hành khách phần lớn đều đã chìm vào giấc ngủ. Thần thái hơi buông lỏng chút. Lão nhân khuôn mặt khác đầy tang thương. Nếp nhăn bên trong cất giấu một chút mỡ đông. Mũ lưỡi chai che chắn hắn sắc bén hai mắt. Hắn đối bên người trung niên nam nhân nhỏ giọng nói. Hiện tại, ngươi là chúng ta cơ hội duy nhất. Không muốn làm hư. Ân, ta sẽ làm hảo. Nhất định sẽ. Trung niên nam nhân nhỏ giọng ứng với. Hắn tiếng nói bởi vì khẩn trương mà có chút khàn khàn. Kia thiên ánh mắt bên trong có ánh sáng qua lại lấp lóe. Buông lỏng. Hài tử. Lão nhân tại hắn ba lô bên trong lục lọi. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chỉ hộp cơm. Đưa tới bên người này danh gầy gò trung niên nam nhân trước mặt. Cái kia trung niên nam nhân đem hộp cơm đoạt lấy. Dùng chính mình kia rộng lớn áo khoác che khuất. Hắn mở ra áo khoác lúc lộ ra gầy như củi khô thân thể. Hãm sâu hốc mắt bên trong lộ ra bệnh trạng sáng ngời. Hầu kết tại thượng hạ rung động. Đột nhiên bắt lấy lão nhân còn không thu hồi đi bàn tay. Ta tại đường bên trên chờ ngươi. Ta sẽ tại đường bên trên chờ ngươi. Ân, chúng ta cuối cùng cũng sẽ ở đường bên trên đoàn tụ. Lão nhân đem đối phương bàn tay dùng sức. Tránh ra, cởi dây an toàn đứng lên. Đeo lên màu xám mũ lưỡi chai. Quấn chặt lấy chính mình trên người áo khoác ra. Hướng khoang thuyền chỗ nối tiếp bước nhanh tới. Mấy bước liền đạp lên hướng bên trên cầu thang. Kia tòa tương liên chỗ ngồi. Giờ phút này chỉ còn lại có gầy gò trung niên nam nhân. Hắn phủng cái kia mang dư ôn hộp cơm. Như là phủng trên đời sở hữu chân bảo. Thời gian từng giây từng phút chảy xuôi. Số 2 toa xe bên trong tựa hồ trở nên huyên náo loạn lên. Nổi danh hơi mập nam tính hành khách bắt đầu ngáy. Làm mấy tên muốn có được an ổn nghỉ ngơi ngồi chung người. Bắt đầu cân nhắc muốn hay không muốn đổi chỗ ngồi. Xó xỉnh bên trong. Tiểu nữ hài lôi kéo mụ mụ tay áo. Ý đồ đánh thức này vị mệt mỏi mẫu thân. Mụ mụ, vậy thúc thúc là tại khóc sao? Không nếu không có lễ phép a, trẻ tuổi mẫu thân có chút mơ hồ mở mắt ra. Nhìn lại tiểu nữ hài chỉ vào phương hướng. Vừa vặn xem đến một đôi. Một đôi khóa tại áo khoác cổ áo bên trong. Giống như cô lang tản ra u lãnh sáng ngời hai mắt. Nàng lập tức thanh tỉnh lại đây. Vô ý thức đem nữ nhi ngăn nơi cánh tay đằng sau. Sắc mặt hơi trắng bệch, kia cái khuôn mặt gầy còm trung niên nam nhân gạt ra cái ôn hòa mỉm cười. Tiếp tục cúi đầu phủng cái kia hộp cơm, đem chính mình co lại càng chặt chẽ một chút. Liền tại lúc này, một trận tiếng nhạc du dương vang lên. Tôn kính hành khách, chúng ta đem tại 15 phút đồng hồ sau đến mặt đất chuyển vận trung tâm. Mời ngài thắt chặt dây an toàn cũng tại chỗ ngồi ngồi xuống. phòng vệ sinh sẽ tại 5 phút đồng hồ sau dừng lại phục vụ. Chào mừng ngài đi vào hành tinh mẹ Minh Châu Lam Hải Thành. Hy vọng ngài tại này bên trong đêm sẽ hưởng thụ vui vẻ. Chấm ngoặc kép, nam nhân đột nhiên tới tinh thần. Dùng sức ấn xuống hộp cơm đỉnh chóp. Mang tơ máu hai mắt hướng ra phía ngoài đột. Ngón tay dã man vặn bung ra hai chỉ đối xứng tạp khấu. Kia từng hạt no đủ nhuyễn nhu quen đại mễ. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Hắn thử xốc lên trang cơm hộp cơm thượng tầng. Ngón tay trượt mấy lần lại luôn không cách nào chịu lực. Dứt khoát đem hộp cơm ngã úp tại ngực bên trong. Dùng sức gõ hộp cơm cái đáy. Mấy cái bao vây lấy thái sắc linh kiện rơi tại hắn đùi bên trên. Hắn hai tay run rẩy, lại thuần thục đem này mấy cái linh kiện tổ hợp thành một chỉ phục cổ súng lục ổ quay. Súng ngắn đánh tổ bên trong không có đạn, có đơn giản lượng điện biểu hiện. Nam nhân đột nhiên hít vào một hơi, nắm lên vậy còn không như hắn bàn tay đại thủ thương vọt tới hình dạng xoắn ốc cầu thang phía trước. Nín thở cấp tốc hạ chạy, nâng lên họng súng nhắm ngay phòng điều khiển cách ly thủy tinh. Xe số 1 toa bên trong giải rác mấy tên hành khách. Kinh ngạc nhìn này một màn. Này gầy còm nam nhân môi run rẩy, thân thể sau ngưỡng, cánh tay thân thẳng tắp, ngón tay đụng vào mấy lần rốt cuộc ôm lấy cò súng. Dùng sức kéo về phía sau kéo. Yếu ớt hồ quang điện tự họng súng nở rộ. Phanh, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.